Chàng rể chiến thần, chương 3093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3093. Vâng, cao thủ của Tống phủ vội đáp. Lúc này, Dương Trấn đã về tới Mục phủ. Anh Trấn, thấy Dương Trấn về, Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam vội bước đến. Hai cô gái đều có vẻ lo lắng. Dương Trấn khẽ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, cảm giác suy yếu mãnh liệt ập tới. Những biện pháp giúp người ta mạnh lên trong thời gian ngắn đều có tác dụng phụ. Phùng Tiểu Uyển đã tăng thực lực lên một cảnh giới cho Dương Trấn trong thời gian ngắn băng châm cứu. Bây giờ hiệu quả mạnh lên biến mất, anh sẽ phải chịu cơn suy yếu sau đó. Phùng Tiểu Uyển vội bước đến, lấy kim ra, cắm mấy chục kim vào các huyệt vị của Dương Trấn. Rốt cuộc Dương Trấn cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Dương Trấn mới thấy khá hơn một chút. Anh thở dài, nói chung vẫn không phải thực lực của mình. Bây giờ anh vẫn quá yếu. Cậu Trấn, tình hình bây giờ thế nào rồi? Lúc này, một quý tộc của Mục phủ bước đến, nhìn về phía Dương Trấn. Đối phương tên Mục Sung, là con trưởng của Mục thành chủ, có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Dương Trấn nghiêm nghị nói, tôi đã bàn chuyện hợp tác với người của Tống Thành. Họ đã đuổi hết cao thủ của thế lực khác đang nhòm ngó Mục phủ đi. Chắc tạm thời họ sẽ không ra tay với Mục phủ. Nghe thấy thế, Mục Sung nhíu mày, nhìn Dương Trấn với vẻ không vui. Cậu bàn chuyện hợp tác gì với đối phương thế? Đối phương đồng ý thật à? Dương Trấn cũng không giấu giếm, nói rõ sự hợp tác giữa anh và Tống Nghị. Khi biết Dương Trấn định nhường phủ Hoài Thành lại, Mục Sung lập tức nổi giận. Dương Trấn, ai cho phép cậu làm thế? Mục phủ chúng tôi hy sinh nhiều như thế. Mọi thứ của phủ Hoài Thành nên thuộc về chúng tôi. Sau khi bố tôi và kiếm khách ảnh tử quay lại, chúng ta sẽ có thể ra tay với phủ Hoài Thành. Cậu làm thế thì về sau chúng ta sẽ có thêm một đối thủ mạnh mẽ. Dương Trấn nhíu mày. Trong những ngày ở Mục phủ, trừ Mục thành chủ và kiếm khách ảnh tử ra, anh cũng không tiếp xúc với người khác. Chỉ biết Mục Sung là con trai Mục thành chủ. Lúc này, lời Mục Sung nói khiến anh hơi tức giận. Ông có ý gì? Dương Trấn còn chưa mở miệng, Hoài Lam đã tức giận nói. Bây giờ Mục phủ vừa chịu tổn thất nặng nề. Có lẽ chỉ có 10 người còn sức chiến đấu. Ông lấy gì để đấu với cao thủ của Tống Thành đây? Nếu anh Trấn không bảo sẽ giúp Tống Nghị năm giữ phủ Hoài Thành, chỉ riêng hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong sau lưng hắn đã có thể tiêu diệt hết Mục phủ bây giờ rồi. Hơn nữa phủ Hoài Thành cũng không phải đồ của Mục phủ các ông. Anh Trấn lấy một thứ không thuộc về Mục phủ để giao dịch với thế lực mà Mục phủ không thể đối phó. Chẳng lẽ có vấn đề gì à? Mà nếu tôi nhớ không nhầm, trước khi đi, tiền bối ảnh tử đã nói sau khi ông ấy rời đi, mọi chuyện ở Mục phủ sẽ do anh Trấn quyết định. Trên mặt Mục Sung tràn ngập vẻ tức giận, ông ta nhìn chằm chằm vào Hoài Lam, cắn răng, cô cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy. Nếu không do các người, Mục phủ sẽ bị như bây giờ à? Phủ Hoài Thành chỉ có thể thuộc về Mục phủ chúng tôi. Không ai có thể thay đổi sự thật đó. Hoài Lam cười lạnh, nếu anh Trấn không có giá trị lợi dụng, Mục phủ sẽ khai chiến với phủ Hoài Thành vì anh Trấn à? Hơn nữa, Mục phủ và phủ Hoài Thành vốn có ân oán sâu sắc. Mục phủ vừa hay nhìn thấy giá trị của anh Trấn nên mới dám đánh một trận với phủ Hoài Thành thôi. Cách chương.